Chàng rể siêu cấp, chương 3379, cái này thật sự chỉ là máu tươi của hắn chảy xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên dẫn đầu hoảng sợ, quỳ trên mặt đất cuống quýt dập đầu, câu nào của Mãng Ngưu cũng là thật. Tuyệt đối không dám lừa gạt Thập Nhất gia và Đặc, sứ đại nhân, chư vị huynh đệ phía sau có thể làm. Chứng thiên địa chứng giảm, advertisement, dứt lời, mấy tên cao to phía sau liên tục gật đầu, lần này, đến phiên Bùi Sĩ Nguyên và Bùi Lan hai mặt nhìn nhau, ngay cả ánh mắt của đặc sứ lúc này cũng đột nhiên co vào. Cái này, Bùi Sĩ Nguyên, Bùi Lan người nhìn ta nhìn người, mắt to chừng mắt nhỏ. Người nhắc tới kẻ giết người có bao nhiêu lợi hại, thậm chí phi thiên độn thổ không gì làm không được, hai người này cũng tin tưởng như sắt thép, dù sao, mặc dù trong mắt bọn hắn địa trung vốn không phải là thứ tốt đẹp gì, nhưng tối thiểu đối với bản lĩnh của tên ngốc này, bọn hắn lại tán thành. Người có thể giết địa trùng, như thế nào lại là hạng? Người hời hợt, nhưng người muốn nói hắn tu vi thấp, thậm chí ngay cả thủ hạ của mình cũng đánh không lại, đây con mẹ nó chẳng phải là quá khó tin rồi hay sao? Nếu thật sự là như vậy, thành U Minh ở bên trong ma tộc trốn nước sôi lửa bỏng như thế, sớm đã bị người ăn ngay cả cặn cũng không còn rồi, như thế nào lại sừng sững nhiều năm mà không ngã. Nhưng Mãng Ngưu làm người thân vì huynh đệ của mình, thực tế hiểu rõ quá nhiều, hắn chưa từng nói. Mạnh miệng, đặc sứ cũng thu lại suy nghĩ, nhìn Mãng Ngưu hồi lâu thẳng đến khi nhìn đến tên ngốc này dùng. Mình, hắn đột nhiên lạnh giọng cười một tiếng. Thế nào, đúng là thời tiết quá nóng rồi, hay là bầu không khí quá căng thẳng, muốn cười lạnh để điều tiết sao? Đầu Mãng Ngưu đầy mồ hôi, không nhịn được xoa trán của mình, thật ra hắn biết một khi hắn nói ra, rất có thể Liên sẽ không thể nói đúng ý, cho nên, khi đặc sứ hỏi, hắn mới chậm chạp không chịu trả lời. Hắn hiểu được không trả lời thì sẽ chết, nhưng sau khi trả lời rồi thì hắn cũng không tốt hơn chỗ nào. Dù sao đáp cũng đáp rồi, cũng phải tiếp tục kiên trì, Mãng Ngưu tiếp tục liều mạng dập đầu. Mãng Ngưu, người đứng lên cho ta. Nhìn thấy đặc sứ nói như thế, Bùi Sĩ Nguyên rốt cuộc ngừng lại, vội vàng đứng dậy một cái, chỉ vào Mãng Ngưu tức giận mà nói. Đến tột cùng là chuyện như thế nào, người thành thật khai báo cho ta, nếu như trong đó có nửa trừ giả dối, ta sẽ khiến đầu người rơi xuống đất. Nghe xong tuân lệnh, Mãng Ngưu vội vàng dừng dập đầu, thế là lúc này mới nói rõ chuyện gặp gỡ đám người Hàn Tam Thiên, trong lòng của hắn cũng khổ. Ta vốn có hoài nghi, nhưng không ngờ những người kia thừa nhận, vì để bắt người thế là ta không chút do dự nào giao thủ với hắn. Nhưng nào biết hắn căn bản chính là nửa cái hồ lô, chỉ là thứ đồ chơi đụng một cái liền ngã. Ta và vài huynh đệ căn bản còn không dùng lực bao nhiêu, hai nam một nữ liền đã bị ta bắt lại, nếu các ngươi không tin, trên mặt đất vẫn có vết máu của người kia làm chứng. Trên người chúng ta cũng có vết thương còn sót lại do máu của hắn dùng để công kích. Đúng vậy, Thập Nhất gia, đặc sứ đại nhân, mặc dù bọn hắn giống như không có bao nhiêu tu vi, nhưng máu của tên kia lại âm độc vô cùng. Nói xong, từ khi Mãng Ngưu bắt đầu, từng người cũng đưa tay ra hoặc là đưa ra vết thương trên người mà lúc trước bị Hàn Tam Thiên dùng máu độc cắn nuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Sĩ Nguyên cũng không dám khinh thường, vội vàng phái thủ hạ đi đến kiểm tra, rất nhanh thủ hạ liền phát hiện trên mặt đất còn vết máu chưa khô cạn, cũng tranh thủ thời gian đưa tới. Đương nhiên Bùi Sĩ Nguyên không dám không nhìn, vẫy gọi một cái, để thuộc hạ đưa đến trước mắt đặc. Chin, sứ, cho dù huyết dịch đã khô cạn, nhưng bùn cát chung quanh huyết dịch đã bị ăn mòn một mảnh đen kịt lại trọn vẹn xâm nhập sâu mấy cm. Cho dù là đặc sứ, lúc này cũng không khỏi nhíu mày, hít một hơi lãnh khí, cái này thật sự chỉ là máu tươi của hắn chảy xuống. Mãng Ngưu vội vàng chắp tay hành lễ, nói, đúng, vậy, nhìn lướt qua vết thương trên tay Mãng Ngưu, mặc dù chỉ có to bằng móng tay, nhưng mặt trên biển nhiên đã bị hoàn toàn hòa tan, trong lúc nhất thời ánh mắt càng thêm đột nhiên có rụt lại. Đặc sứ, cái này, Bùi Sĩ Nguyên nhẹ giọng hỏi, bởi vì lúc này đặc sứ trở nên nghiêm túc dị thường. Cách chương.